Yêu thầm là chuyện một người. Chương 95, những góc khuất đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ái Linh cảm ơn díu tít liền không đợi nổi nữa, cửa tự động mở ra liền nhanh chóng đi vào bên trong. Cô đi từ phòng tập này đến phòng tập khách qua tấm kính trong suốt vẫn không nhìn thấy cô gái mình từng gặp. Tưởng chừng như chuyến đi này công cốc, ngay lúc cô quay lưng chuẩn bị ra về thì nhìn thấy một cô gái mặc đồ tập luyện đi qua mặt qua. Cô bất lực gõ nhẹ lên trán mình một cái, hóa ra cô bỏ lỡ con đường đó. Dương Ái Linh đi theo sau cô ta đến một phòng tập lớn hơn. Có rất nhiều nữ thực tập sinh đang tập luyện giãn gân cốt ở bên trong. Ánh mắt nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, Dương Ái Linh nhanh chóng tìm ra cô gái bị bắt nạt hôm trước đang đứng ở hàng đầu tiên. Được rồi, xuống 1,2, 3,4, 5,6, 7,8. Giáo viên vũ đạo của bọn họ lên tiếng. Dương Ái Linh gạt túi sách sang một bên, hông đẩy cửa bước vào. Hành vi của hai cô gái khiến cô đứng ngay lại ở cửa ra vào. Quan sát, được dùng sức, sự dẻo dai là điều quan trọng nhất trong các bài vũ đạo. Hai cô gái kia mở nắp bình nước màu đen trong số bình nước bỏ trên bàn gần đó, không những thế bình cá vàng bên cạnh cũng bị bọt họ vớt ra một con cá nhỏ đáng thương bỏ vào trong bình nước đó rồi đóng nắp lại quay trở lại vị trí. Dương Ái Linh cho mày khó hiểu nhưng vẫn muốn quan sát kỹ hơn xem. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Ngay lúc đó, cô gái bị bắt nạt hôm trước rời khỏi hàng đi đến cạnh bàn lấy bình nước màu đen kia, còn hai cô gái kia cũng không tập trung luyện tập mà nhìn nhau rồi nhìn cô gái bị bắt nạt kia cười đều. Dương Ái Linh thật sự không nhịn nổi cảnh này nữa, lúc cô ấy chuẩn bị uống nước trong chiếc bình đó. Cô nhanh chóng kêu lên rồi đi tới. Đợi một chút, cô gái kia giật mình nhìn tới cô, Dương Ái Linh đi đến không quên liếc hai cô gái giở trò xấu xa một cái mới cầm lấy chiếc bình đang trên tay. Cô gái bị bắt nạt, Dương Ái Linh nhìn bên trong chiếc bình rồi đưa lên cho Đường Tâm xem, là một chú cá vàng nhỏ đang bơi lội bên trong chiếc bình nước chật hẹp. Đường Tâm trợn mắt hoảng hốt nhìn lại chiếc bình cá đang nằm trên bàn. Hai cô gái xấu tính kia cũng rời hàng khoanh tay đi tới. Dương Ái Linh thật không nuốt nổi cái thái độ xênh xáo kia của bọn họ liền quay tới chất vấn, tại sao lại làm như vậy? Yêu đâu ra cô gái xinh đẹp như này, mới tới sao? Gà mới còn, dám bắt nạt gà cũ sao? Một trong hai cô gái kia tiến đến gần đưa ngón trỏ lên vuốt lấy chiếc cằm xinh xắn của Dương Ái Linh, thật khiến cô muốn động thủ. Chưa, ai dám làm vậy với bổn tiểu thư, bọn họ là thá gì mà dám trêu chọc cô chứ? Dương Ái Linh thuận tay đổ nước lên tay cô ta khiến cô ta hét lên, này, cô còn không quên cười nhạt một tiếng, cúi đầu xuống mở chiếc túi sách phiên bản giới hạn của mình ra khiến cho những cô gái xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn. Gà mới như tôi đây là chuyên viên phân tích của bộ phận đầu tư áp tập đoàn VTV, bây giờ đang giúp cho công ty giải trí Vạn Hoa làm công việc thẩm định IPO, chuẩn bị đưa công ty lên sàn chuyển đổi hình thức phát triển. Chuyện này nếu được tôi báo lên trên dẫn đến công ty giải trí Vạn Hoa không thể lên sàn thành công, không biết các cô sẽ chịu hình phạt gì nhỉ? Dương Ái Linh một tay giơ tấm danh thiếp lên bình thản đáp, tay kia cầm chiếc bình và đánh mắt về phía nó, mấy cô gái bọn họ hoảng hốt nhìn nhau. Cô gái ban nay đứng sau lưng cô gái khiêu khích Dương Ái Linh ánh mắt xè giặt lên tiếng, giọng nói lắm bắp. Ây da, ban nãy là chúng, tôi trêu đùa với bạn họ mà thôi. Đúng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc khuỷu tay vào cô bạn bên cạnh, cô bạn kia ban nãy còn hùng hồn giao ai với Dương Ái Linh này. Cũng phụ họa gật, đúng vậy, vốn dĩ tôi cũng định bảo cô ấy đừng uống, nhưng không vào chị đã bước vào báo trước rồi hay sao? Tôi chỉ, Dương Ái Linh cười nhếch mép, đùa hả, vậy tôi cũng đùa với cô một chút được không? Nói xong không nhanh không chậm giơ chiếc bình lên giữa không trung, ánh mắt sắc lạnh đầy phẫn nộ. Hai cô gái kia lên thế phòng bị vì vốn tưởng mình sẽ bị hát nước lên người, Dương Ái Linh đê tẹp chiếc bình lên bàn cầm lấy cổ tay Đường Tâm. Nãy giờ uất ức đứng sau người mình kéo đi, đi thôi, Đường Tâm đánh thương nhìn cô như một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Không đúng, phải là mỹ nhân cứu mỹ nhân, giáo viên vũ đạo nãy giờ thật muốn lên tiếng tiếp đón nhưng thái độ tức giận của Dương Ái Linh khiến cô không dám lên tiếng. Các cô gái còn lại cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của vị anh hùng, nào đấy, trên tay là hai tách cà phê, Dương Ái Linh đứng lại thở dài. Một cái nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Đường Tâm có chút đồng cảm. Nhanh chóng lấy lại tinh thần đi về phía bàn, Đường Tâm đang ngồi đặt tách cà phê xuống. cho em này, cảm ơn, Đường Tâm cảm kích nhận lấy ly cà phê của mình. Đừng khách sáo, Dương Ái Linh mỉm cười ngồi xuống quay người, ra phía sau đặt túi không quên lấy danh thiếp ra đặt lên bàn đẩy về phía Đường Tâm, vẫn chưa chính thức giới thiệu với cô, tôi là Dương Ái Linh chuyên viên, phân tích của app, nhìn thấy Đường Tâm nhận lấy danh thiếp Dương Ái Linh đan 2. Lòng bàn tay đặt lên bàn vào đi vào chủ đề chính. Công ty của chúng tôi đang giúp công ty giải trí các cô lên sàn, tôi chủ yếu phụ trách điều tra bối cảnh của Vạn Sơn, Đường Tâm nghe vậy luôn ngơ mặt ngạc nhiên cùng căng thẳng. À cô không cần phải lo lắng, tôi chỉ hỏi một vài câu thôi. Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ với ai câu chuyện của chúng ta. Dương Ái Linh, nhìn thấy nỗi lo trong mắt Đường Tâm liền phải nhanh giải thích. Thấy Đường Tâm có vẻ phần nào thư giãn cơ mặt cô liền hỏi. Cô, Đường, cô có đánh giá như thế nào về con người của Vạn Sơn? Nghe đến cái tên đó, Đường Tâm bắt đầu rung lên, mí mắt trùng xuống không dám nhìn thẳng, tay liên tục lấy thìa quẫy trong tách cà phê. Miệng ngập ngừng như muốn nói nhưng lại không dám nói. Dương Ái Linh hơi nhíu mày lo lắng. Cô Đường, cô làm sao vậy? Đường Tâm mắt nháy liên tục giọng nói run rẩy. Tôi không, sao, hừm, nói thật kể từ khi tôi cứu cô từ trong nhà vệ sinh lần trước tôi đã cảm nhận được sự bất thường rõ rệt. Vì sao tất cả mọi người đều ngầm đồng ý để những cô gái kia bắt nạt cô? Sau đó khi điều tra tôi phát hiện, rõ ràng có lãnh đạo bên trên của Vạn Hoa đang nhằm vào cô. Cộng thêm với trạng thái bây giờ của cô, tôi nghĩ có vẻ vị lãnh đạo này là Vạn Sơn nhỉ. Dương Ái Linh nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Đường Tâm thật không nhẫn nhịn nổi mà lên tiếng. Bày tỏ suy nghĩ cùng suy đoán của mình, cô ta nghe xong tay cầm không nổi liền thả chiếc thìa xuống. Ly khiến cà phê bắn vào giọt lên tay áo trắng của mình. Không sai, Đường Tâm, chính là giật mình khi bị người khác đọc tâm như vậy nhưng cô chưa đủ dũng khí. Cũng như tin tưởng để nói cho người lạ nghe. Dương Ái Linh ánh mắt đồng cảm nhẹ nhàng thuyết phục, cô Đường, đừng giấu giếm nữa. Nếu như cô thật sự không nói ra chuyện gì thì tôi sẽ không có cách nào giúp đỡ cô cả, nhưng nói ra thì có ích gì chứ, tôi không đấu được lại anh, ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm kích động quát lên ngắt lời Dương Ái Linh, lúc này đôi mắt cũng đã ửng đỏ ứa lệ, vẫn chưa đấu sao cô biết là không thể đấu lại chứ. Nếu cô còn không lên tiếng mà ngầm đồng ý hành vi này thì rồi nó sẽ xảy ra lần nữa, lặp lại không hồi kết, cũng rất có khả năng khiến người khác chịu lấy cảnh ngộ như mình. Ít nhất tôi có thể hứa với cô, nếu chứng minh được hành vi sai trái của anh ta rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc lên sàn của Vạn Hoa. Những cổ đông khác của Vạn Hoa vì lợi ích nhất định sẽ ép hắn ta phải từ chức. Dương Ái Linh càng thương cho nỗi khổ trong lòng của Đường Tâm, từ từ giải thích bước đầu khẳng định sự đáng tin của mình khiến cô ấy mở lòng ra thì tất cả mới dễ giải quyết. Thiên Di, lời tác giả, xin lỗi vì sự lười nhác này mà một tháng rồi không ra chuyện, trong đầu có ý tưởng cho chuyện mới luôn á mà lười đánh máy viết chuyện quá cả nhà ơi, hu hu. Sắp nghỉ Tết rồi sẽ chăm viết mà, cách chương.